and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 302, Người lấy oán trả ơn à. Kim Phát Sư Ngao đang gầm thét sau tiếp theo trong nháy mắt, thân thể khổng lồ đột nhiên nhảy lên, một đôi chân trước dưới đập, thẳng đến Đường Vũ Lân đập phá đi xuống. Cái kia khoáng đạt khí thế khiến Đường Vũ Lân sắc mặt đều như vậy biến đổi, hắn có thể cảm giác được, Kim Phát Sư Ngao trên người mang theo cỗ khí tức này cũng không phải bình thường lực lượng đơn giản như vậy. Tại hùng bá lĩnh vực tăng phúc bên dưới, toàn thân nó đều tràn ngập một cỗ hùng hồn vô cùng lực lượng. Cỗ lực lượng này trong càng là tràn đầy điên cuồng hương vị. Khí tức kinh khủng đập vào mặt, làm cho người ta một loại long trời lở đất cảm giác. Không dám chọi cứng, Đường Vũ Lân thân hình nhanh chóng thối lui. Oanh, Kim Phát Sư Ngao một đôi chân trước đánh ra trên mặt đất. Trong chốc lát, núi dao động địa chấn. Chung quanh không biết bao nhiêu phạm vi. Vô số đại thụ tại kinh khủng kia chấn động lực bên trong bị nhổ tận gốc. Cực lớn chấn động lực hiện ra bắn tung tóe hình dáng trực tiếp đem Đường Vũ Lân chấn động bay lên. Tại cái kia mãnh liệt chấn động bên trong, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, thân thể không khống chế nổi bị kinh khủng kia sóng xung kích mang theo. Mà Kim Phát Sư Ngao mượn cái vỗ này chi lực bay lên trời, cực lớn chân trước vượt qua vung mà ra, thẳng đến Đường Vũ Lân ngang đánh ra qua đi. Khá lắm, nó tại phóng ra hùng bá lĩnh vực về sau, công kích này lực cũng quá cuồng mãnh rồi. Đường Vũ Lân không dám lãnh đạm, trong cơ thể long hạch nhanh chóng co rút lại, không lại giấu rốt. Nương theo lấy long hạch dâng lên ra nóng bỏng khí huyết, tê dại cảm giác chớp mắt giải trừ. Đối mặt với Kim Phát Sư Ngao đánh ra mà đến cự trưởng, hắn không có né tránh, mà là trong mắt kim quang mãnh liệt bắn, một quyền oanh ra. Chói tai lôi minh dường như sấm sét giữa trời quang. Oanh long long một tiếng vang thật lớn. Đường Vũ Lân bị đánh ra mãnh liệt bắn mà ra, va chạm hướng phương xa, mà cái kia Kim Phát Sư Ngao cũng là toàn thân điện quang lóe ra từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên mặt đất. Trong lúc nhất thời không cách nào truy kích, toàn thân khí huyết kích động, Đường Vũ Lân đều không biết mình đụng gãy bao nhiêu khối đại thụ mới ổn định lại thân hình. Khá lắm, cái này Kim Phát Sư Ngao lực lượng, tuyệt đối là hắn gặp phải hồn thú trong đệ nhất. Có lẽ chỉ có tại toàn diện bộc phát trạng thái ở dưới ám kim khủng trảo hùng vương, vị kia hùng quân mới có thể so sánh. Tuy nhiên bản thân tu vi mà nói, nó sẽ phải so hùng quân kém nhiều. Có thể thấy được kia hùng bá lĩnh vực đối với bản thân lực lượng tăng phúc đến cỡ nào cường hãn. Đương nhiên, lực lượng tuy lớn, nhưng đều muốn thương tổn được Đường Vũ Lân hay vẫn là hầu như không thể nào. Tại đây vạn thú đài bên trong, Đường Vũ Lân rất rõ ràng mình nhất định là một mực bị giám sát và điều khiển bên trong đấy. Cho nên, hắn tại quá trình chiến đấu trong liền lộ ra có chút bó tay bó chân, không dám toàn lực hành động, để tránh bộc lộ ra chính mình thân phận chân chính. Giống, Kim Phát Sư Ngao tiếng gầm gừ lần nữa vang lên. Cái kia giống như núi cao thân hình giống như Thái Sơn áp đỉnh giống như xuất hiện ở Đường Vũ Lân trên không. Gia hỏa này. Đường Vũ Lân bắn người dựng lên, đem toàn thân lực lượng ngưng tụ tại nắm đấm bên trong. Hồn lực nội uẩn, điện quang lộ ra ngoài. Tại không dùng kim long cửu thức dưới tình huống, thuần túy dựa vào bản thân lực lượng cùng hồn lực bổ sung long cương cùng lôi điện chi lực. Long lôi bạo, oanh long long. Bọn hắn chiến đấu, quả thực chính là phá hư đại danh tử. Nương theo lấy cái kia một tiếng nổ vang, Đường Vũ Lân trực tiếp bị đánh ra trở về mặt đất, giống như là một viên cái đinh giống như, trực tiếp bị nện đến rồi mặt đất phía dưới. Kim Phát Sư Ngao thân thể khổng lồ chẳng qua là thoáng dơ lên. Toàn thân kim quang lập lòe. Cái kia điện quang cũng không thể đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn. Chẳng qua là khiến nó bộ lông bên trên sáng bóng thoáng ảm đạm vài phần. Khổng lồ thân hình rơi xuống đất. Một đôi chân trước lần nữa đánh ra. Lần này mặc dù không có nhảy lên mượn lực. Nhưng lúc nó cặp kia chân trước đánh ra trên mặt đất thời điểm. Cứng rắn đem cho lúc trước đánh vào dưới mặt đất Đường Vũ Lân chấn bay ra. Tràn đầy răng nanh miệng rộng mở ra. Thẳng đến Đường Vũ Lân cắn qua. Lúc này Đường Vũ Lân toàn thân đều ở vào một loại thất điên bát đảo trạng thái bên trong. Hắn vừa mới bắt đầu đối mặt với Kim Phát Sư Ngao thời điểm, căn bản là không có đem nó trở thành đối thủ chân chính, đơn giản mà nói, liền là có chút ít nhìn đối phương rồi. Dù sao chẳng qua là vạn năm hồn thú, mà chính hắn nhưng là phong hào đấu la cấp độ cường giả. Một mực ôm thể nghiệm tâm tính đến cảm thụ Kim Phát Sư Ngao lực công kích. Thế nhưng là hắn lại tuyệt đối không nghĩ tới Kim Phát Sư Ngao hùng bá lĩnh vực uy lực vậy mà sẽ cường đại đến loại trình độ này, cái này liên tiếp 3 lần đánh ra. Thiếu chút nữa đem hắn một thân hùng hồn khí huyết đánh sơ xác. Hơn nữa, càng làm cho hắn giật mình chính là, chính mình mọi việc đều thuận lợi huyết mạch áp chế. Tại đây hùng bá lĩnh vực trước mặt rõ ràng không dùng. Cái này Kim Phát Sư Ngao giống như là không có bất kỳ phản ứng tựa như. Một chiều rớt lại phía sau, từng bước rớt lại phía sau. Mắt thấy Kim Phát Sư Ngao một bàn tay đập qua đi. Đường Vũ Lân lúc này toàn thân khí huyết chấn động, liền chống cự đều làm không được. Có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng, một đạo lam tử sắc hào quang lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở không trung bên trong. Tại nó xuất hiện trong nháy mắt đó, toàn bộ không gian tựa hồ cũng chỉ hoãn thoáng một phát. Nguyên bản đã đánh ra đến đường vũ lân trên người cự trảo rõ ràng có chỗ dừng lại. Đó cũng không phải đường vũ lân thời không hồi tưởng lĩnh vực, mà là bởi vì trong không khí lôi nguyên tố đột nhiên trở nên sền sệt. Đồm đột. Giòn minh thanh ở bên trong, đạo kia lam hào quang màu tím đã quất đánh vào rồi kim phát sư ngao trên người. Cùng nó cái kia cao tới 30 mét có hơn, tựa như tiểu sơn giống như thân thể so với, đạo kia lam hào quang màu tím lại nhỏ bé bất quá, nhưng lúc nó bị rút trúng trong nháy mắt đó. Kim phát sư ngao toàn thân bộ lông lóe sáng, toàn thân tại chớp mắt đều biến thành lam tử sắc, liền như vậy cứng ngắc ở giữa không trung. Chụp về phía đường vũ lân cự trảo tại khoảng cách hắn chỉ có 3 mét địa phương dừng lại. Lúc này kim phát sư ngao nhìn qua có chút khôi hài. Nó giống như là một cái lơ lửng tại không trung, đột nhiên biến thành lam tử sắc đại cầu. Tiếp theo trong nháy mắt, nó cái kia thân thể khổng lồ đã hóa thành tự do vật rơi từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng mặt đất. Oanh, mặt đất bị cứng rắn ném ra một cái hố to, đường vũ lân thân thể tại chấn động lực dưới tác dụng vẫn còn hướng lên. Đến rồi không trung đỉnh mới hướng hạ xuống rơi. Mà lúc này hắn cũng đã chỉ hoãn qua một hơi đến, long hạch, hồn hạch năng lượng đồng thời trào lên, điều chỉnh thân hình từ trên trời giáng xuống. Lôi thần chi tiên, lôi minh diêm ngục đằng hai đại hồn kỹ một trong. Đây là đường vũ lân trên chiến trường lần thứ nhất chân chính vận dụng lôi thần chi tiên. Lôi minh diêm ngục đằng cuồng bạo lôi điện chi lực un mà vào, quyết định rồi kim phát sư ngao. Bởi vì Lam Điện Phách Vương Long gia tộc thiếu chủ thân phận, hắn chỉ có thể sử dụng chính mình lôi điện chi lực, hơn nữa vẫn không thể bại lộ lôi minh diêm ngục đằng. Cho nên, vừa mới cái kia thoáng một phát hắn dùng phi thường mịt mờ, không có đem lôi thần chi tiên toàn bộ uy lực bạo phát đi ra. Có thể mặc dù như thế, đi qua mấy lần đại bổ về sau lôi minh diêm ngục đằng hay vẫn là bạo phát ra kinh người lực lượng. Cái này tất đúng là đường vũ lân thứ 9 hồn kỹ, kim phát sư ngao hùng bá lĩnh vực cũng có chút không chịu nổi. Thân thể ở giữa không trung lóe lên, đường vũ lân phiêu hướng khá xa địa phương không trung, mắt nhìn xuống phía dưới kim phát sư ngao. Hắn cũng không có bởi vì chính mình liên tiếp bị đả kích mà phẫn nộ, ngược lại là có chút mừng rỡ. Cường đại đối thủ có thể tốt hơn kích thích hắn phát triển. Có thể đối mặt với kim phát sư ngao cường đại như vậy hồn thú. Đối với hắn hiện tại mà nói, giống như là đụng phải một khối đá mài đao. Chính là đánh bóng năng lực bản thân cơ hội tốt. Đồng thời hắn cũng muốn thật tốt quan sát một chút cái này kim phát sư ngao năng lực của bản thân cuối cùng cường đại tới trình độ nào. Kim phát sư ngao toàn thân không ngừng nhảy lên. Có thể nghĩ lôi thần chi tiên uy lực kinh khủng. Hơn nữa đường vũ lân rõ ràng phát hiện, thân thể của nó bắt đầu rút nhỏ. Tựa hồ hùng bá lĩnh vực hiệu quả tại giảm xuống. Yếu bớt. Ồ, lôi thần chi tiên có thể quất tan nó lĩnh vực à? Như thế có chút ý tứ. Lam tử sắc điện quang cuối cùng từ kim phát sư ngao trên người biến mất. Nó khổng lồ kia thân hình cũng một lần nữa khôi phục được trước 4 mét dài hơn bộ dạng. Toàn thân bộ lông đều có chút cháy đen. Nhưng để cho đường vũ lân có chút tò mò chính là, kim phát sư ngao cái kia một trương dữ tợn mặt quỷ rõ ràng phát sinh biến hóa. Màu đen mặt quỷ dần dần rút đi. Lộ ra một trương nhìn qua có chút đáng yêu. Thậm chí là có chút ngốc nghếch tình cảm giác mập ục ục mặt tròn. Nguyên bản màu đen cuối cùng ngưng tụ tại trên mí mắt. Hóa thành hai cái điểm đen. Ngao ngao. Nó ngửa đầu hướng về đường vũ lân phương hướng kêu hai tiếng. Sau đó quay đầu bỏ chạy. Trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Cái này. Đường vũ lân nhìn trợn mắt há hốc mồm. Tại Sử Lai Khắc Học Viện ghi chép kim phát sư ngao trong lịch sử. Nhưng cũng không có như vậy một đoạn A. Cho nên tại đây kim phát sư ngao trên người cuối cùng chuyện gì xảy ra mà. Đường vũ lân mình cũng không rõ ràng lắm. Chỉ có thể là đơn giản quy kết là kim phát sư ngao bị chính mình đánh chạy. Không phải nói cái này kim phát sư ngao hung hãn không sợ chết à. Không phải nói tử chiến không lùi sao. Làm sao lại như vậy lâm trận bỏ chạy rồi hả? Hơn nữa đường vũ lân còn mơ hồ phát hiện. Cái này kim phát sư ngao tại chạy trốn thời điểm, thân thể tựa hồ vẫn còn không ngừng thu nhỏ lại trong quá trình, khí tức trên thân cũng là càng biến càng yếu. Xem một chút dưới chân. Đường kính nghìn mét trong phạm vi quả thực có thể dùng long trời lở đất để hình dung. Như không phải như thế lời nói. Hắn thật sự có chút ít không thể tin vừa mới cái kia kẹp lấy cái đuôi chạy trốn ra hỏa chính là chế tạo đây hết thảy. Thậm chí để cho chính mình đều xuất hiện nguy hiểm tồn tại. Nhưng đi qua vừa mới một kích này, hắn đối với chính mình lôi thần chi tiên cũng càng có lòng tin. Đây tuyệt đối là chính mình đơn thể công kích mạnh nhất. Chẳng những có cường công đặc tính, còn có chứa cường khống uy lực. Nếu như kết hợp chính mình mấy loại khác thủ đoạn công kích, tại đường vũ lân trong đầu, đã bắt đầu não bổ chính mình vài loại năng lực phối hợp rồi. Ứng dụng tốt, không thể nghi ngờ sẽ để cho bản thân sức chiến đấu trở lên một cái bậc thang. Đến rồi cửu hoàn tu vi về sau, tựa hồ toàn bộ thế giới đều trở nên bất đồng. Phong hào đấu la cũng là ngày đêm khác biệt đấy, Tu vi đến rồi liền có thể xưng là phong hào đấu la, nhưng phong hào đấu la ở giữa sức chiến đấu khác biệt lại rất lớn, rất lớn. Đơn giản mà nói, nếu như sư bá tại không có thứ tự đấu khải dưới tình huống, liền khẳng định không phải là đối thủ của mình, thậm chí sẽ tại trong thời gian rất ngắn bị thua. Hồn sư thực lực vĩnh viễn là tổng hợp tố chất thể hiện. Hồn kỹ tuyệt đối là trọng yếu nhất. Đương nhiên, cùng viễn cổ thời đại so với, hiện tại đã có đấu khải tồn tại, nhưng thật ra là tại ý nào đó bên trên kéo gần lại đồng cấp bậc hồn sư chênh lệch. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tương đối mà nói đấy. Trả lời rồi thoáng một phát lúc trước một trận chiến được mất, Đường Vũ Lân trong lòng cảnh giác cảm giác rõ ràng tăng cường rất nhiều. Không thể bởi vì cảm giác được đối phương không mạnh mẽ liền không coi trọng. Vừa mới loại tình huống này, nếu như không có lôi thần chi tiên, hoặc là cái kia kim phát sư ngao công kích lại cuồng bạo một ít, rất có thể chính mình sẽ không có đánh trả cơ hội. Nhớ lấy không thể chủ quan. Đồng thời, Đường Vũ Lân trong lòng cũng bắt đầu sinh một cái ý niệm trong đầu. Hắn kỳ thật bây giờ có được năng lực rất nhiều, Lam Ngân Thảo 9 cái hồn hoàn, 10 cái hồn kỹ, tinh thần lĩnh vực, hơn nữa Kim Long Vương 6 cái hồn hoàn 6 cái hồn kỹ, từ Hoàng Kim Long Thể đến Kim Long Trấn Ngục Sát, còn có Kim Long Cửu Thức, huyết hồn dung hợp kỹ. Các loại năng lực số lượng đa dạng, hắn tuy rằng đã thông hiểu đạo lý qua, nhưng chính thức đến rồi trong thực chiến, một trận thực chiến thường thường không cho phép hắn đem những thứ này kỹ năng đều dùng đến. Hơn nữa, đôi khi cũng tới không kịp để cho thích hợp nhất kỹ năng triển khai, có thể hay không hóa phức tạp thành đơn giản. Tổng hợp mình bây giờ vốn có năng lực, đem bọn hắn chính thức hòa hợp một lò, dùng hồn kỹ cùng khí huyết hồn hoàn kỹ kết hợp, hoặc là nói là đem chính mình huyết hồn dung hợp kỹ phát dương quang đại, triệt để thay thế hiện hữu những năng lực này à. Điều này hiển nhiên không phải một kiện đơn giản sự tình, có thể sáng tạo ra huyết hồn dung hợp kỹ, cũng đã tương đối không dễ dàng. Lại nghĩ đem nhiều thứ hơn hòa hợp một lò, độ khó không thể nghi ngờ sẽ càng thêm cực lớn. Xem ra, điều này cần chính mình cẩn thận suy nghĩ mới được. Hơn nữa không thể gấp cắt, muốn từng bước một tới đây. Thở dài một hơi, Đường Vũ Lân lăng không mà rơi, trong cơ thể hồn hạch, long hạch vận chuyển. Hai đại tuần hoàn trợ giúp hắn đem lúc trước tiêu hao rất nhanh bổ sung trở về. Đúng lúc này, trong lúc đó, hắn cảm giác được phương xa truyền đến một cỗ kỳ dị năng lượng chấn động. Đây là tinh thần lực. Đường Vũ Lân trong lòng khẽ động. Cái này cỗ tinh thần chấn động là hiện ra vòng tròn hướng ra phía ngoài khuếch tán ra đấy. Nói cách khác, là trực tiếp đi qua khuếch tán mới khiến cho hắn cảm giác đến đấy. Loại này tinh thần lực hiển nhiên không có khả năng thuộc về hồn thú, là có hồn sư tại phóng thích chính mình lực lượng tinh thần. Chẳng lẽ là lực lượng lĩnh vực? Tinh thần lĩnh vực. Trong lòng khẽ nhúc nhích phía dưới, Đường Vũ Lân thân thể trên không trung một vặn, hồn lực dâng lên, liền hướng về cái kia tinh thần chấn động xuất hiện phương hướng bay đi. Khoảng cách cái kia tinh thần chấn động khí tức càng gần, Đường Vũ Lân trong lòng lại càng là kinh ngạc, bởi vì này tinh thần lực phi thường cường liệt, còn có một loại phảng phất muốn thôn vệ hết thảy cảm giác. Dường như tại cái kia tinh thần lực nơi trọng yếu có cái vòng xoáy, cái kia vòng xoáy hạch tâm là hắc động, thôn vệ không phải hồn lực cùng thiên địa nguyên tố, mà là tinh thần lực. Đường Vũ Lân bản thân tinh thần lực bị dẫn dắt, đều có chút muốn phá thể mà ra cảm giác. May mắn chính hắn cũng là linh vực cảnh tinh thần tu vi, có tinh thần hồn hạch tọa chấn, bảo vệ chặt bản thân mới có thể không bị ảnh hưởng. Khoảng cách càng ngày càng gần, Đường Vũ Lân từ không trung có thể chứng kiến phía trước có một mảnh hắc ám. Không, không phải thuần túy hắc ám, là một loại màu xanh đậm. Tại cái kia màu xanh đậm nơi trọng yếu, mơ hồ có thể chứng kiến lúc trước hắn nhận thấy biết hắc động. Khoảng cách càng gần, tinh thần lực bị ảnh hưởng cũng liền càng lớn, làm hắn cũng không thể không dừng lại. Khá lắm, cái này tinh thần lĩnh vực uy lực thật sự là đáng sợ a. Chung quanh thực vật nhìn qua tất cả đều không có thay đổi gì, nhưng theo hắn trên người chúng, Đường Vũ Lân lại cảm giác không thấy nửa phân sinh cơ. Cái hắc động kia thôn phệ rồi bọn hắn hơi yếu sinh mệnh năng lượng trong sinh ra tinh thần sóng, từ đó để cho tính mạng của bọn nó lực xuất hiện hỗn loạn. Mặt ngoài nhìn qua không có thay đổi gì, nhưng tương đương với là sinh mệnh bị tước đoạt rồi. Nội bộ hết thảy hỗn loạn, chỉ có thể hướng đi tử vong. Sau đó Đường Vũ Lân liền thấy được tại cái hắc động kia ở giữa đứng đấy một người. Hắn ngửa đầu hướng lên trời, hai mắt hoàn toàn biến thành rồi màu đen. Cái kia ám lam sắc hào quang chính là từ cặp mắt của hắn bên trong phóng xuất ra đấy. Tại chung quanh thân thể hắn, còn có mười mấy chỉ hình thể khổng lồ hồn thú, nguyên một đám tất cả đều té trên mặt đất, khí tức đều không có. Hiển nhiên đều như vậy tinh thần chi hải phá toái, linh hồn bị đánh tan rồi. Trên người rõ ràng còn có chút sinh mệnh chấn động, nhưng không có một tia sinh mệnh dấu hiệu. Là hắn, Lam Phật tử. Cái kia như là hắc động một bên lực lượng tinh thần, chính là từ trên người hắn phóng xuất ra đấy. Đường Vũ Lân không có tới gần, đã có lúc trước Kim Phát Sư Ngao tỉnh ngủ, gặp phải loại chuyện này hắn liền trở nên đặc biệt cẩn thận, đó là một đơn độc tiểu vị diện, là có thể người chết đấy. Vạn nhất Lam Phật tử cái này tinh thần lĩnh vực công kích đã vượt qua chính mình thừa nhận phạm vi, cái kia chính mình chẳng phải là cũng sẽ cùng những cái kia hồn thú giống nhau, trực tiếp bị hủy diệt sao? Gia hỏa này tinh thần lĩnh vực thật đúng là đặc thù a. Đây không phải là thôn vệ hắc động, mà là một loại gần như tại hủy diệt hắc động. Chẳng qua là, loại trình độ này tinh thần lĩnh vực, thật là thân thể có thể chịu đựng được đấy sao? Đường Vũ Lân trong lòng vừa mới sinh ra ý nghĩ này, phía dưới, Lam Phật tử thân thể liền chấn động mạnh một cái. Một ngụm máu tươi phun ra, trong mắt màu đen nhanh chóng rút đi, thân thể nhoáng một cái, liền té xuống. Lúc trước còn tràn ngập khủng bố khí tức hắc động cũng tiếp theo tan thành mây khói. Nhưng phương này tròn mấy trong phạm vi trăm thước, hết thảy sinh cơ đều không có. Đường Vũ Lân dung thân nhoáng một cái, liền đi tới Lam Phật tử bên cạnh. Lam Phật tử khí tức lúc này đã trở nên 10 phần yếu ớt rồi. Nhưng từ trên người hắn, Đường Vũ Lân lại có thể cảm nhận được vẻ điên cuồng hương vị. Loại cảm giác này có chút cùng loại với chính hắn hóa thân thành huyết long lần kia, tuy rằng hơi có bất đồng. Thế nhưng loại điên cuồng Đường Vũ Lân trí nhớ quá sâu khắc lại. Nói cách khác, lúc trước Lam Phật tử là có chút không khống chế được hay sao? Hắn cùng Lam Phật tử chẳng qua là mới vừa quen, chưa nói tới có cái gì giao tình, nhưng là không biết thấy chết không cứu. Đưa tay ấn tại Lam Phật tử trước ngực, yên lặng cảm thụ được hắn lúc này thân thể trạng thái. Bàn tay của hắn mới tiếp xúc Lam Phật tử, trong lòng chính là cả kinh. Lam Phật tử kinh mạch trong cơ thể hỗn loạn trình độ vượt ra khỏi hắn dự phán, càng đơn giản mà nói, Lam Phật tử tu luyện hồn lực vận hành lộ tuyến cùng hắn hoàn toàn bất đồng. Đó là một loại gần như tại trái ngược lẽ thường vận hành lộ tuyến. Nhưng tại trong cơ thể hắn liền như vậy tự động vận hành. Đồng thời, Đường Vũ Lân còn có thể cảm giác được, Lam Phật tử bản thân sinh mệnh lực phi thường tràn đầy. Tuy rằng lúc này có chút tinh thần khô kiệt cảm giác, nhưng hắn bản thân đang tại nhanh nhẹn chữa trị, tinh thần lực cũng tại nhanh nhẹn khôi phục bên trong. Thu hồi hồn lực. Đối với bây giờ Lam Phật tử mà nói, nguy hiểm lớn nhất đã không phải là hắn thân thể của mình vấn đề, mà là tới từ ở ngoại giới rất có thể tùy thời xuất hiện hồn thú. Cái này người đều hôn mê. Tại đây khắp nơi đều là hồn thú địa phương, vì cái gì vạn thú đài còn không đem hắn chuyển tống ra ngoài? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình xuất hiện sao? Nếu là như vậy, vậy càng thêm đã chứng minh vạn thú đài một mực tại giám sát và điều khiển lấy hết thảy. Khoanh chân ngồi tại Lam Phật tử bên cạnh, Đường Vũ Lân không có vội vã ly khai, dù sao cái này thứ 8 cửa khảo thí cũng là muốn xem ai trong này thời gian càng dài. Đồng thời, hắn đối với nhận thức những thứ này hồn thú rất có hứng thú. Nhất là những cái kia sớm đã diệt tuyệt cường đại hồn thú. Tại cùng bọn hắn trong thực chiến dẫn dắt không nhỏ. Có lẽ là bởi vì Lam Phật tử trước bộc phát ra tinh thần lực quá mức cường đại, nửa canh giờ qua, như trước không có mặt khác hồn thú xuất hiện. Đường Vũ Lân cũng quan sát bỗng chốc bị Lam Phật tử giết chết những cái kia hồn thú, có vài loại hắn đều gọi không ra tên tới đây. Mặt khác cũng đều thực lực không tầm thường. Lần nữa thăm dò đi một tí Lam Phật tử khí tức, từ hắn bản thân khí tức đến xem, không nên không thanh tỉnh a. Đây là xảy ra chuyện gì vậy? Hắn trúng độc. Đường Vũ Lân trong đầu vang lên Khỉ La Uất Kim Hương thanh âm. A, trúng độc. Đường Vũ Lân tại trong lòng hướng Khỉ La Uất Kim Hương hỏi, hắn trúng độc gì? Khỉ La Uất Kim Hương nói, nếu như ta cảm giác không sai mà nói, hẳn là mộng yểm thực nhân hoa ác mộng độc tố, đây là một loại kịch độc. Bản thân cũng không chí mạng, nhưng nếu như không giải trừ độc tố mà nói, sẽ cho người một mực mê man xuống dưới, thẳng đến tử vong. Là mộng yểm thực nhân hoa dùng để đi săn đấy. Tại thập đại kỳ độc bên trong bài danh thứ 7, người này rất cường đại, hắn trúng độc thời gian hẳn là đã rất dài rồi, có thể một mực kiên trì đến vừa rồi mới đã hôn mê, đã là tương đối không dễ dàng. Có thể thấy được thực lực của hắn cùng lực ý chí đều phi thường kinh người. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi có thể cho hắn giải độc a? Đường Vũ Lân biết rõ Khỉ La Uất Kim Hương là am hiểu nhất giải độc phương diện này đấy. Khỉ La Uất Kim Hương ngạo nghễ nói, thập đại tiên thảo bên trong, ta bài danh thứ nhất. Có tiên thảo chi vương danh sưng. Cái này mộng yểm chi nha độc tố tuy rằng rất mạnh mẽ, nhưng giải độc còn không nói chơi. Ngươi đem y phục của hắn cởi. Mộng yểm chi nha phi thường phiền toái. Nó sẽ thông qua toàn thân lỗ chân lông rót vào nhân thể. Ta cũng cần dùng ta mùi thơm đem độc tố dẫn đạo đi ra giải quyết. Ngăn cách y phục không cách nào thanh trừ sạch sẽ. Ngươi rất giỏi. Ta tới cấp cho hắn cởi. Đường Vũ Lân khen Khỉ La Uất Kim Hương một câu, sau đó liền bắt đầu cho Lam Phật tử cởi quần áo. Vừa cởi áo ngoài, hắn do dự một chút, sau đó trên người điện quang lập lòe, hình thành một chương lưới điện, đem mình và Lam Phật tử bao phủ ở bên trong. Thân thể liên quan đến việc riêng tư, cái này vạn thú đài rất có thể là bị truyền linh tháp người một mực giám sát và điều khiển lấy đấy, nếu là giúp người ta, vậy giúp đỡ đến cùng tốt rồi. Cũng giúp hắn che lấp thoáng một phát, cởi áo ngoài, lộ ra bên trong y phục, Đường Vũ Lân cảm thấy Lam Phật tử có chút lạ quái dị đấy, da hỏa này làn da ngược lại là rất trắng đo a. chẳng qua là nhìn qua không có gì cơ bắp. Ân, cơ ngực tựa hồ coi như cũng được. Phì nấy, địa phương khác còn kém nhiều, tay này trên cánh tay, một điểm cơ bắp đều không có. Thật là, đột nhiên, Đường Vũ Lân động tác dừng lại. Cái này đường cong, tựa hồ có chút không đúng a. Hiện tại mới nhìn ra đến a. Khi La Quất Kim Hương trong thanh âm mang theo vài phần quái dị, thậm chí còn có chút nhìn có chút hả hê. Đường Vũ Lân lẩm bẩm, không phải chứ. Khi La Quất Kim Hương nói, như thế nào không phải. Nữ giả nam trang nha. Chính ngươi đều tinh thông hóa trang thuật, chẳng lẽ ngươi không có cảm thấy khí tức của hắn có chút không đúng. Trên người thủy chung mang theo một ít nhàn nhạt mùi thơm a. Đường Vũ Lân một mặt im lặng mà nói, ta làm sao lại biết rõ. Chẳng lẽ ta vẫn sẽ tiến đến bên cạnh hắn đi ngửi ngửi a. Chỉ có ngươi loại này đối với mùi thơm mẫn cảm ra hỏa mới có thể cảm giác được. Người này xử lý. Có thể hay không không cởi quần áo vì nàng giải độc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Lam Phật tử dĩ nhiên là người nữ. Tuy rằng hiện tại còn không có hoàn toàn chứng minh là đúng. Tuy nhiên trước mắt thân hình của nàng đường cong đến xem. Đã hầu như có thể thừa nhận. Khi La Quất Kim Hương có chút nhìn có chút hả hê mà nói. Bèo nước gặp nhau, không cứu cũng không sao cả a. Quên đi a. Cái này mộng yểm chi nha phi thường độc. Nàng hiện tại trúng độc đã sâu. Nếu là một hồi sẽ qua mà, độc tận xương tủy. Ta liền cũng không có biện pháp. Chỉ có thể mặc cho nàng vĩnh viễn ngủ say xuống dưới, thẳng đến tử vong. Có cứu hay không chính ngươi nhìn xem xử lý a. Không muốn, ngươi cho nàng cởi. Đường Vũ Lân có chút buồn bực mà nói. Làm sao lại gặp gỡ loại sự tình này mà rồi hả? Lam Phật tử a Lam Phật tử, ngươi nói ngươi một nữ, đến cái gì luận võ kén rể, cái này có phải điên rồi hay không? Khi La Quất Kim Hương nói, ta không được, nam nữ thụ thụ bất thân, ta là nam sinh. Hơn nữa, ta cũng sớm đã cùng người yêu của ta tan làm một thể rồi, chúng ta là loài lưỡng tính. Không có khả năng làm chuyện loại này mà. Đường Vũ Lân hồn hển mà nói, ngươi không thể chẳng lẽ ta có thể à? Cái này gọi là chuyện gì à? Vô luận hắn như thế nào bày mưu nghĩ kế, gặp phải loại sự tình này mà, cũng có chút trở tay không kịp cảm giác. Trong lòng phiền muộn tột đỉnh. Lúc trước Lam Phật tử còn lời thề son sắt nói tìm được rồi tình yêu gì gì đó. Vừa thấy đã yêu gì gì đó. Có thể suy nghĩ cả nửa ngày. Gia hỏa này vậy mà cũng là nữ. Nàng cái này muốn không phải cố ý tới quấy rối đấy, chính là hướng giới tính có vấn đề. Nhưng vô luận như thế nào, lúc này ở trước mặt mình chính là một cái thân chúng kỳ độc thiếu nữ. May mắn không phải trong lần trước chính mình cái loại này độc, bằng không mà nói. Cái kia thật có thể chính là phiền toái hơn rồi. Nắm chặt a lão bản. Khi La Quất Kim Hương mang theo vài phần chuyển du mùi vị nói lấy. Đường Vũ Lân hung dữ mà nói, lần trước tại Tinh La, ta trúng độc thời điểm, ngươi có phải hay không cũng có thể giải. Chính là dược vật, ngươi cũng biết. Không biết, hẳn là, khả năng, đại khái có thể a. Bất quá, cái kia đối với ngươi mà nói không phải công việc tốt a. Đương thời ta vừa phát hiện không đúng, vội vàng liền lục cảm đều phong bế, cũng không nhìn trộm chuyện tốt của ngươi mà a. Khi La Quất Kim Hương cười ha hả nói. Đường Vũ Lân khóe miệng co giật rồi thoáng một phát, cho tới nay, hắn đều cảm thấy rất đáng tin cậy hồn linh chính là Khỉ La rồi. Như Kim Ngữ cùng Phách Vương Long linh trí đều tương đối có hạn, cũng không có cao đẳng trí tuệ. Hiện tại xem ra, cái này Khỉ La cũng không phải như vậy đáng tin cậy a. Thở sâu, ngưng thần nội thị, tinh thần phóng ra ngoài. Thuần túy dùng tinh thần lực cảm thụ Lam Phật tử vị trí, Đường Vũ Lân nhanh nhẹn tiến lên, đem nàng quần áo giải trừ, toàn bộ trong quá trình tận khả năng giảm bớt cùng thân thể của nàng tiến hành đụng chạm. Nhưng cởi những cái kia thiếp thân quần áo thời điểm, lại làm sao có thể một điểm đụng vào cũng không có chứ. Chạm tay trắng nõn, nhàn nhạt mùi thơm xông vào mũi, mặc dù là nhắm mắt lại, nhưng như trước có chỗ trùng kích. Đường Vũ Lân chỉ có thể ở trong lòng mặc niệm chú ngữ, cổ Nguyệt Na, cổ Nguyệt Na, cổ Nguyệt Na. Dù sao, lúc trước đối mặt với Đái Vân Nhi thời điểm hắn đều có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, định lực là tuyệt đối đầy đủ. Chẳng qua là chuyện này làm cho quả thực là có chút lúng túng. Cuối cùng là cởi đã xong, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy lưng của mình tâm bắn ra đổ mồ hôi. Dùng tu vi của hắn, xuất mồ hôi loại sự tình này mà cơ hồ là rất không có khả năng xuất hiện, nhưng bây giờ chính là chân thật đã xảy ra. Khỉ La, nhanh lên đấy. Hảo La. Lần này Khỉ La Quất Kim Hương không có lại chơi liều, một đóa màu hồng phấn đại hoa tại Đường Vũ Lân trên người hiện hiện mà ra, nhàn nhạt màu hồng phấn vầng sáng hạ xuống, bao trùm tại Lam Phật tử trên người. Khỉ La Quất Kim Hương chính là tuyệt thế tiên thảo, lại có u hương Khỉ La tiên phẩm danh xưng. Kia mùi thơm có thể giải bách độc, càng có thể bách độc bất xâm. Tại khí tức của nó thấm vào phía dưới, rất nhanh. Lam Phật tử óng ánh sáng long lanh làn da mặt ngoài dần dần xuất hiện tầng một tinh mịn màu đỏ tươi giọt nước, nồng đậm ngọt mùi thơm hơi thở cũng tiếp theo xuất hiện. Khá lắm, thật sự là hấp thu không ít a. À. Thể chất của nàng coi như không tệ. Bản thân bản năng bảo vệ rồi nội phủ. Không có bị cái này ác mộng độc tố hoàn toàn ăn mòn. Bằng không mà nói. Một khi nhập não, ô nhiễm tinh thần chi hải. Cái kia thật có thể là không có biện pháp nào rồi. Khi La Uất Kim Hương một bên giải độc, còn một bên phân tích. Đường Vũ Lân nói, ngươi đừng nói đâu đâu rồi được hay không được, nhanh lên đấy. Lấy đã xong tốt cho nàng mặc quần áo vào. Khi La Uất Kim Hương đã trầm mặc thoáng một phát, sau đó mà nói, lão bản, ngươi còn nhớ rõ nàng cái kia quấn không biết bao nhiêu vòng quấn ngực là thế nào quấn lên đi đấy sao? Ta cảm thấy ngươi khả năng không nhớ rõ. Đường Vũ Lân khóe miệng co giật, nữ nhân như thế nào phiền toái như vậy? Đúng à, vừa rồi giải thời điểm liền rất tốn sức đấy, đẩy thân thể của nàng nửa ngày mới đều lấy xuống, chính là một lát tiếp xúc với thân thể nàng tối đa. Đừng nói nhảm, ngươi nhanh lên giải độc. Không sai biệt lắm lão bản, cơ bản độc tố bài xuất tới. Cái này ác mộng độc tố sẽ trong không khí tự nhiên sẽ phát, hơi chút đợi cái 2 phút, liền tự nhiên biến mất. Ân, ngươi yên tâm, ngươi hút đi vào cũng không có chuyện gì, ngươi có ta đây. Sẽ không trúng độc đấy. Nghe lời này, Đường Vũ Lân cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Tối thiểu không cần chính mình cho nàng lau người gì gì đó. Nói cách khác thì càng lúng túng. Về phần cái kia quấn ngực, gom góp quấn lên đi liền là rồi. Về phần quấn đúng hay không, ai lo lắng. Cho nàng mặc xong quần áo bỏ chạy xa một chút. Cùng lắm thì dùng tinh thần lực giám sát và điều khiển bên này là hay không an toàn. Dù sao nàng cũng không biết là chính mình cứu được nàng. Như vậy có thể tránh cho lúng túng. Đúng, cứ làm như thế. Nghĩ thông suốt những thứ này, lúc trước lúng túng cũng liền biến mất rất nhiều. Chỉ cần không có bị Lam Phật Tử phát hiện là mình giúp nàng làm cho y phục, hết thảy liền khá tốt. Về phần nàng cái kia nữ giả nam trang sự tình, chính mình giả vờ không biết là được. Điện quang quanh quẩn, chiếu sáng chung quanh, ngăn cách hiệu quả hẳn là còn có thể, chắc có lẽ không bị giám sát và điều khiển đến. Có thể. Khi La Uất Kim Hương nói ra, Đường Vũ Lân phản ứng cực nhanh, lóe lên thân đã đến Lam Phật Tử trước mặt. Một thanh nâng dậy thân thể mềm mại của nàng, tay kia nắm lên cái kia quấn ngực, muốn hướng trên người nàng quấn quanh. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được bầu không khí tựa hồ có chút không đúng. Bởi vì vẫn luôn là nhắm mắt lại đấy, chỉ có thể dùng tinh thần lực đi cảm thụ, cho nên, cảm giác ngược lại sẽ rất rõ ràng. Sau đó hắn cũng cảm giác được, một hồi cuồng phong kéo tới. B.A. Một bàn tay hung hăng quất vào Đường Vũ Lân trên mặt, quất thân thể của hắn nghiêng một cái, trong ngực người cũng là trúng độc sau suy yếu. Mất đi trọng tâm lập tức cùng một chỗ té trên mặt đất. Đường Vũ Lân hảo chết không chết vừa vặn đặt ở nàng cái kia thân không mảnh vải trên người. Theo bản năng mở hai mắt ra, Đường Vũ Lân chứng kiến chính là một đôi gần như tại phóng hỏa đôi mắt. Cái kia úy lam sắc trong đôi mắt phun ra lấy cực kỳ phẫn nộ hỏa diễm, phảng phất muốn đem chính mình đốt thành cho bụi tựa như. Đường Vũ Lân trên mặt nóng rát đau, từ lúc chào đời tới nay, đây là hắn lần thứ nhất bị người làm mất mặt a. Lam Phật Tử bởi vì như cũ là nam tính khuôn mặt. Nhưng lúc này Đường Vũ Lân lại có thể rõ ràng cảm giác được dưới người mình áp chế chính là một cỗ tràn ngập co giãn thân thể mềm mại. Nhất là hẳn là bị cuốn ngực trói buộc chặt địa phương. Cực kỳ áp bách cảm giác. Đừng hiểu lầm, ta tại giải độc cho ngươi. Đường Vũ Lân một phát bắt được Lam Phật Tử lại muốn lại phát động công kích hai tay. Đem nàng đè xuống đất. Nhưng động tác này lại làm cho hai người thân thể tiếp xúc càng thêm chặt chẽ thêm vài phần. Khốn khiếp, ngươi thả ta ra. Lam Phật Tử phẫn nộ phảng phất muốn phát cuồng. Mãnh liệt sỉ nhục cảm giác truyền khắp toàn thân, thân thể không khống chế nổi run rẩy. Ngươi đừng tiếp tục công kích a, ta thật là tại cứu ngươi. Ngươi chẳng lẽ không nhớ rõ chính mình trúng độc? Nếu không phải ta, ngươi liền vĩnh viễn đều vẫn chưa tỉnh lại rồi. Ngươi cái này người như thế nào lấy oán trả ơn? Dứt khoát Đường Vũ Lân phản ứng rất nhanh, lập tức bỏ ngay chính mình. Lam Phật Tử ngẩn người, lúc trước trí nhớ dần dần sống lại. Nàng nhớ lại chính mình gặp phải mộng yểm thực nhân hoa về sau. Thật vất vả lao ra lớp lớp vòng vây, nhưng chúng độc lại càng ngày càng thâm, hoảng hốt chạy bừa chạy băng băng phía dưới, kinh động đến rất nhiều hồn thú vây công, nàng vừa đánh vừa lui, nhưng thân chúng độc tố lại dần dần phát tác, mặc dù nàng đã toàn lực đi áp chế, nhưng này độc tố bị áp chế hiệu quả nhưng như cũ không tốt, mắt thấy sẽ chết tại hồn thú miệng ở bên trong, nàng lúc này mới đã có cuối cùng bộc phát, lúc này thân thể như trước ở vào suy yếu trạng thái. Nhất là tinh thần chi hải thậm chí có vài phần khô kiệt cảm giác. Đây đều là tiêu hao nghiêm trọng biểu hiện. Nếu không có như thế, vừa mới quất vào Đường Vũ Lân trên mặt một cái tát kia tuyệt sẽ không nhẹ như vậy. Nhưng nàng cũng có thể cảm giác được. Lúc trước buồn ngủ trúng độc cảm giác, còn có trúng độc sau kỳ dị khoái cảm đã biến mất, nhìn qua đúng là bị giải độc rồi. Suy nghĩ minh bạch. Người trong loại này kịch độc gọi là ác mộng độc tố. Sẽ từ da thịt thẩm thấu. cho nên giải độc nhất định cởi quần áo. Ta không phải muốn chiếm ngươi tiện nghi. Ta trước căn bản không biết ngươi là nữ. Cho nên, ta không có ác ý, càng không có mạo phạm ngươi ý tứ. Phát hiện ngươi là nữ, chẳng lẽ ta liền không giải độc cho ngươi, trơ mắt nhìn xem ngươi chết à. Ngươi bình tĩnh một chút, tỉnh táo rồi ta liền buông ra tay. Đừng có lại công kích ta à. Tuy rằng ta không đánh nữ nhân, nhưng ngươi lấy oán trả ơn mà nói, ta cũng sẽ không khách khí. Đường Vũ Lân vẻ mặt ngôn từ chính nghĩa, để cho chính mình thoạt nhìn chính nhân quân tử hương vị 10 phần. Lam Phật tử trước ngực nhấp nhô, hàm răng khẽ cắn môi dưới, trọn vẹn hồi lâu về sau, mới thấp giọng cả giận nói, còn không mau đứng lên. Đường Vũ Lân lúc này mới thả hai tay của nàng, nhanh chóng bắn người dựng lên, sau đó xoay người sang chỗ khác. Chỉ chung quanh lôi điện hào quang. Chúng ta tại vạn thú đài rất có thể sẽ bị truyền linh tháp giám sát và điều khiển. Cho nên ta dùng võ hồn che lại bên này. Cho nên ngươi không cần lo lắng. Không có người sẽ thấy đấy. Ta vừa rồi kỳ thật cũng vẫn luôn nhắm mắt lại. Cái gì cũng không thấy. Ngươi nhanh lên mặc quần áo à. Lam Phật tử không có lên tiếng. Đường Vũ Lân chỉ có thể nghe được sau lưng truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm. May mắn, áo ngực không cần chính mình đeo. Nhưng mà, chàng diện này nhưng có chút càng thêm lúng túng. Mặc dù là vì cứu người, có thể bị người ta phát hiện bị chính mình cởi quần áo ra. Đây là thật là làm cho người ta xấu hổ vô cùng rồi. Khỉ la ra hỏa này đây. Đường Vũ Lân tại trong lòng giận dữ hỏi. Khỉ la, ngươi vì cái gì không nói cho ta nàng nhanh như vậy liền sẽ tỉnh lại. Khỉ la bất kim hương rất là vô tội nói. Ta cũng không biết nàng nhanh như vậy liền sẽ tỉnh lại a. Hơn nữa, lão bản ngươi cũng không vấn đề ta a. Đừng gọi ta lão bản. Đường Vũ Lân có chút hồn hển, chuyện này náo đấy. Hồi lâu về sau lưng mặc quần áo thanh âm thu nghỉ. Đường Vũ Lân tinh thần lực một mực nhạy cảm cảm thụ được sau lưng động tĩnh, vì không để Lam Phật tử đột nhiên đánh lén mình. Nếu là hắn đánh lén mình mà nói, là không phải mình trực tiếp liền có thể chạy trốn rồi hả? Nhưng hắn tựa hồ hay vẫn là rất suy yếu đấy, một thân thực lực có thể phát huy ra 1/2 phần 10 cũng không tệ rồi. Không đủ để uy hiếp được chính mình. Được rồi, dù sao chính mình chỉ là vì cứu người, không thẹn với lương tâm. Đại trượng phu nhất cử nhất động không thẹn thì tốt rồi. Cứu người là chuyện tốt mà. Thế nhưng là, chính mình vẫn bị đánh một bàn tay liền thật sự là oan uổng a. Trên mặt nóng rát đau, Đường Vũ Lân nhịn không được nghĩ đến, nhà chúng ta của Nguyệt Na cũng không có cam lòng như vậy đánh qua ta. Thở dài. Tốt rồi. Lam Phật tử có chút âm thanh lạnh như băng tại sau lưng vang lên. Đường Vũ Lân lúc này mới xoay người lại. Nàng đã lại biến thành lúc trước anh Tuấn thanh niên bộ dáng, nhìn qua cũng không có gì khác nhau, cũng nhìn không tới bất luận cái gì nữ tính đặc thù. Luận hóa trang cùng che giấu công phu, nàng không thể so với Đường Vũ Lân kém. Giờ này khắc này, nàng xem thấy Đường Vũ Lân ánh mắt có chút phức tạp. Hô hấp cũng so với trước dồn dập vài phần. Ta cảnh cáo ngươi. Ngươi phát hiện sự tình không cho phép đối với bất kỳ người nào nói, càng không cho phép ảnh hưởng ta tham gia luận võ đại hội chiêu thân. Bằng không mà nói, ta sẽ giết ngươi. Đường Vũ Lân liếc mắt, sớm biết như vậy ngươi là lấy oán trả ơn người, vừa rồi liền không nên cứu ngươi. Yên tâm đi. Ta mới chẳng muốn đi cử báo ngươi cái gì, ngươi một cái nữ, chẳng lẽ cổ Nguyệt Na thật có thể vừa ý ngươi hay sao? Từ giờ trở đi, đường ngươi đi Dương Quan Đạo, ta đi ta cầu độc mộc, chúng ta coi như chưa thấy qua. Vừa nói, hắn vung tay lên, thu hồi không trung lôi điện, xoay người rời đi. Này, sau lưng chuyển đến Lam Phật tử có chút vội vàng kêu gọi. Làm gì vậy? Đường Vũ Lân xoay người lại. Lam Phật tử biểu lộ có chút lúng túng, ta hiện tại so sánh suy yếu. Ngươi có thể hay không lại bảo hộ ta trong chốc lát, chờ ta khôi phục, lại đi. Đường Vũ Lân liếc mắt, nơi này là thứ 8 cửa khảo hạch, ngươi muốn là có sinh mạng nguy hiểm, tự nhiên sẽ bị truyền tống ra ngoài. Cái kia vừa mới cũng không có đem ta truyền tống ra ngoài à. Lam Phật tử vẻ mặt phiền muộn. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, chẳng lẽ chúng độc không tính. Đúng à. Lam Phật tử lúc trước cũng coi như là có sinh mạng nguy hiểm. Làm sao lại không có bị truyền tống ra ngoài à. Lam Phật tử lạnh mặt nói. Ngươi không nguyện ý coi như xong, ngươi đi đi. Đường Vũ Lân nói, ngươi cầu người còn cái này thái độ. Được rồi, gặp lại. Nói xong hắn ra vẻ muốn đi gấp. Này, ngươi thật đúng là đi à. Lam Phật tử hồn hển đã chạy tới, dưới chân có chút phù phiếm, một cái lảo đảo liền đánh về phía Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân lóe lên thân, tránh ra tới đây. Mắt thấy nàng muốn té nhào vào mà lúc, mới dùng chân tiêm nhẹ nhàng nhảy lên, đem thân thể của nàng một lần nữa đưa về đứng thẳng trạng thái đứng vững. Ngươi có hay không điểm phong độ thân sĩ? Lam Phật tử hô hấp càng thêm dồn dập, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Đường Vũ Lân nói, ngươi cái nào con mắt chứng kiến ta là thân sĩ rồi hả? Hơn nữa,